trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, Đại học bảng xếp hạng, Dịch Nhược Thủy cho ra cực kỳ minh xác hồi phục. Đúng vậy, phải có đầu tư bên ngoài ủng hộ. Tốt nhất có Mỹ Tư ủng hộ, bằng không thì phong hiểm quá lớn. Trước kia có Tinh Châu thành phố cùng trong tỉnh toàn lực ủng hộ. Tinh không hỗ liên phát triển không có gặp được vấn đề lớn xuôi buồm thuận gió. Nhưng là bước tiếp theo phát triển muốn toàn diện tiến vào nước sâu khu. Có rất nhiều vô pháp giải quyết vấn đề. Có chút thời điểm trên mặt một đạo hành chính mệnh lệnh có thể gây nên tinh không hỗ liên vào chỗ. Chết, thành phố trong tỉnh ủng hộ độ mạnh yếu tựu có vẻ không đủ rồi. Dẫn vào đầu tư bên ngoài nhất là Mỹ Tư là tinh không hỗ liên tốt nhất lựa chọn. Nhiều khi chỉ là Dương đại nhân ra mặt có thể gặp quan lớn ba cấp. Đương nhiên vì thực hiện Dịch Nhược Thủy cùng Giang Ngọc Liên nhân sinh cuộc sống mộng tưởng. Cũng đồng dạng cần rộng lượng tiền tài ủng hộ. Giang Ngọc Liên lập tức tự làm ra quyết định. Tiếp được đi chúng ta cùng đi đế đô trảo tiền. Đúng rồi, khuya hôm nay chúng ta làm gì? Giang Nguyệt Dung lúc này đáp. Xem bóng đi, ta cũng không tin. Trận này cầu Trung Quốc đội còn có thể bị rót vào đi 4. Phía trước một sân trong trận đấu. Trung Quốc đội tuy nhiên vào một cái cầu lại bị Iran đội một hơi tràn vào 4. Toàn trường đều là giết hại. Tuy nhiên tinh không hỗ liên lưu lượng một đường tăng trưởng. Nhưng là trận này cầu thật sự là đem xem trực tiếp Giang Nguyệt Dung chọc tức. Trung Quốc tại sân khách đều có thể một bức hòa Qatar. Bây giờ trở về đến Kim Châu sân nhà nên có rất tốt biểu hiện. Dù cho chiến thắng không được Qatar đội cũng có thể đánh thành thế hòa A. Cũng không thể giống như đối với Iran đội như vậy mỗi sân đều bị rót vào đi 4 cầu A. Nhưng sự thật chứng minh Trung Quốc đội tiềm lực là vô cùng. Trung Quốc đội tuy nhiên không có giống như đối với Iran như vậy một hơi bị đánh đi vào 4 cầu. Nhưng Dịch Nhược Thủy cả đêm nhìn qua tất cả đều là trắng bóng dẫn bàn. Trung Quốc đội vốn là dùng hai cái dẫn bàn vượt lên đầu Qatar. Sau đó Qatar lại ngay tiến 3 cầu lại để cho Trung Quốc thành vì bọn họ tiến lên đá kê chân. Cuối cùng nhất dùng 2-3 thua đến Qatar đội. Chính như sướng ngôn viên thường nói như vậy, lưu cho Trung Quốc đội thời gian đã muốn không nhiều lắm. Bất kể là người mê bóng có lẽ hay là Trung Quốc liên đoàn bóng đá đều đối với đội bóng đá Nam lọt vòng sau tiền cảnh gần với triệt để tuyệt vọng. Dịch Nhược Thủy cả đêm đều dùng giống giận đến thổ lộ tâm tình của mình. Trận này cầu tựa hồ thật là làm không đến thay đổi. Nhưng là lại tựa hồ cải biến hết thảy. Tuy nhiên trận này Đồ Văn trực tiếp cho tinh không hỗ liên cùng Giang Đông tin tức cảng mang đến. Rất nhiều lưu lượng, nhưng là Internet thượng mọi người chuyện quan tâm nhất tình có lẽ hay là Cát Tinh Huy cùng tinh. Không hỗ liên tuyên bố Trung Quốc đại học bài danh bảng. Chỉ là tinh không hỗ liên thì có trên vạn người phỏng vấn sốt dẻo nhất Trung Quốc đại học bảng xếp. Hạng chuyên đề, thậm chí ngay đăng lại Giang Đông tin tức đô cảng có hơn 5.000 cái điểm kích ấn vào. Chính như Dịch Nhược Thủy tưởng tượng cái kia dạng. Cát Tinh Huy tuyên bố đại học bảng xếp hạng rãnh điểm vô số. Không nói đến Cát Tinh Huy tại bài danh chung nghiêm trọng thiên hướng về Giang Đông tỉnh bản địa. Đại học, Giang Đông mậu chuyên yếu như vậy trường học rõ ràng sát nhập cả nước trước 100 tên thậm chí nghiền. Đè ép rất nhiều uy tín lâu năm danh giáo. Mấu chốt là tất cả công tác đều là Cát Tinh Huy bản thân cùng vài tên thực tập sinh tại rất trong. Thời gian ngắn vội vàng hoàn thành, cho nên tự xuất hiện rất nhiều nghiêm trọng chí mạng sai lầm. Nói ví dụ đem từ châu Trung Quốc khai thác mỏ đại học bản bộ trở thành mỏ đại phân hiệu. Mọi việc như thế sai lầm vô số kể ở trường sinh, đại học giáo sư, đồng học đều cảm thấy tao ngộ rồi bất công đãi ngộ. Tinh không hỗ liên diễn đàn một buổi tối gửi thư lượng so với trước nửa tháng còn nhiều hơn. Thậm chí có vài chỗ đại học phía chính phủ lén đưa ra kháng nghị. yêu cầu Cát Tinh Huy đại học bảng xếp hạng lập tức uốn nắn sai lầm số dữ liệu. Mà Cát Tinh Huy vị này thủy làm tượng đất để tùy táng lại càng đứng mũi chịu sao. Nhiều cái đại học diễn đàn tiền tam trang thiệp đều ở mắng Cát Tinh Huy. Tất cả mọi người cảm thấy đời này chưa thấy qua so Cát Tinh Huy càng đáng hận trắng nhất si ra hỏa. Cái gì cho đến khi không giết Cát Tinh Huy không đủ để tạ quốc người, tình trạng. Tinh Châu Tín Thác mấy năm này làm việc giới đánh ra phi thường vang dội nổi tiếng. Thao tác bắt đầu đứng dậy phi thường dã man thô bạo. Thậm chí được xưng là Đông Nam đệ nhất mãnh liệt trang. Nhưng là vài ngày xuống Cát Tinh Huy nổi tiếng trực tiếp vượt qua cả Tinh Châu Tín Thác. Đi qua quá khứ mọi người nhắc tới Cát Tinh Huy đều nói là Tinh Châu Tín Thác Cát Tinh Huy quản lý kinh doanh. Hiện tại mọi người nhưng lại nói, đúng đấy, Cát Tinh Huy quản lý kinh doanh nhậm chức Tinh Châu Tín Thác. Không biết là ai đem Cát Tinh Huy điện thoại tiết lộ ra ngoài. Kháng nghị cùng mắng điện thoại của hắn sẽ không tự ngừng qua. Bắt đầu Cát Tinh Huy còn có chút hăng hái cùng đối phương biện luận vài câu. Nhưng là càng về sau hắn dứt khoát hạ quyết tâm. Ai ca ngợi hắn đại học bảng xếp hạng. Sang năm bảng xếp hạng tự ưu tiên chiếu cố ai. Ai dám mắng hắn tự không có ý tứ sang năm tiếp tục đánh đè xuống. Dù sao Cát Tinh Huy đại học bảng xếp hạng hắn một người định đoạt. Tranh luận lâu như vậy, hắn khuôn mặt đã bị mắng đắc đau thương bất nhập rồi. Đến cuối cùng Cát Tinh Huy căn bản không dám nhận điện thoại. China Bay nguyên lai chuyên chú ít khoa học kỹ thuật loại tin tức. Nhưng là gặp được loại tình huống này cũng chuyên môn gọi điện thoại qua tới yêu cầu đăng lại Cát Tinh Huy tin tức. Dịch Nhược Thủy biết nghe lời phải đáp ứng rồi cung Ngọc Quốc thỉnh cầu. Kết quả lại tạo thành mới một vòng dậy sóng. Cung Ngọc Quốc cùng China Bay tầng quản lý nhìn xem một đường cuồng tăng điểm kích ấn vào cái kia. Mừng rỡ không ngậm miệng được. Chỉ là bọn hắn cũng không biết Tinh Không Hỗ Liên điểm kích ấn vào lượng tăng trưởng nhanh hơn. Đối với ở hiện tại Trung Quốc Internet là đây là trước nay chưa có đại sự. Mặc dù mọi người không biết Cát Tinh Huy rốt cuộc uống nhầm cái thuốc gì rồi. Nhưng là quan hệ mọi người thiết thân lợi ích ào ào gia nhập thảo luận. Khả năng có tiếp cận 1/10 thậm chí 1/5 Trung Quốc Internet người sử dụng tham gia. Trận này thảo luận, này cổ phong trào thậm chí theo tuyến thượng một đường đốt tới tuyến hạ. Mấy trăm phần báo chí. Tạp chí đều ở đăng lại lấy Cát Tinh Huy đại học bảng xếp hạng cũng triển khai nhiệt liệt thảo luận. Tại rất nhiều phóng viên dưới ngòi bút Cát Tinh Huy trở thành đối kháng thể chế hàng rào anh hùng. Cũng có người thậm chí hô hào Bộ Giáo dục công bố tất cả chỗ trường đại học cụ thể bài danh. Cuối cùng Bộ Giáo dục chỉ có thể tỏ vẻ đây chỉ là Cát Tinh Huy cá nhân bài danh bảng. Cùng Bộ Giáo dục không có bất cứ quan hệ nào. Mà Bộ Giáo dục cũng không định công bố trường đại học bài danh. Trên thực tế Bộ Giáo dục vốn là cân nhắc qua công bố trường đại học bài danh chuyện này. Nhưng nhìn đến thiên quân vạn mã đồng loạt thống mạ đuổi giết Cát Tinh Huy tư thế. Bọn hắn đánh trước dám thúi. Chỉ là mọi người mắng, chửi, đột nhiên phát hiện một cái chí mạng vấn đề. Tại Bộ Giáo dục không công bố trường đại học bài danh tình huống. Cát Tinh Huy đại học bài danh bảng tuy nhiên không đủ quyền uy không đủ chuẩn xác. Nhưng là trong nước chỉ vẹn vẹn có một cây dòng độc đinh. Bất kể là tuyến online hạ đều không có phần thứ hai đại học bảng xếp hạng. Là duy nhất không quyền uy không khách quan đại học bảng xếp hạng. Cho nên lập tức có mấy vị nhiệt tâm nhân sĩ tỏ vẻ cũng muốn chế tác cũng công bố chính thức đại học bảng xếp hạng. Mà Cát Tinh Huy cũng hiểu được chuyện này có thể có lợi. Chính thức tuyên bố sang năm đem tiếp tục công bố nhất quyền uy đại học bảng xếp hạng cũng tiếp tục. Cùng Tinh Không Hỗ Liên, Giang Đông tin tức cảng, Giang Đông tin tức siêu thị. Tin tức này truyền tới về sau. Cát Tinh Huy thành chính thức người tâm phúc. Lập tức tựu có rất nhiều bằng hữu về sau bọn hắn sau lưng trường học cũ tỏ vẻ ủng hộ Cát Tinh Huy. hành động, trước tiên đưa tới mới nhất, tường tận nhất giới thiệu cùng công tác thống kê tài liệu. Cũng hy vọng Cát Tinh Huy qua sang năm đại học bảng xếp hạng tiến hành khoa học và có châm trích. Tính kỹ thuật điều chỉnh, cơ hồ đồng thời mới lại có một vòng lưu lượng dậy sóng. Một thiên gọi, Đại Liên Kim Châu không có nước mắt, Trường Văn mang tất cả tuyến thượng các diễn đàn. Đồng thời có vô số báo chí đăng lại cái này thiên cảm động đến cực điểm Trường Văn. Nhiệt độ không thể so với Cát Tinh Huy đại học bảng xếp hạng tới kém. Nhưng là tất cả mọi người cho rằng cái này thiên Trường Văn là tinh không hỗ liên diễn đàn nguyên. Sang bản gốc thiệp, ao ao chạy đến tinh không hỗ liên diễn đàn đi đỉnh dán nhắn lại thảo luận. Bốn thông lợi phương diễn đàn, hoặc là nói về sau Tân Lãng mặc dù là cái này thiên thiệp thủ phát địa phương. Tuy nhiên cũng bởi vì này thiên hùng văn đạt được dĩ vãng vài lần thậm chí mười mấy lần lưu lượng. Nhưng là Dịch Nhược Thủy trước tiên xin đăng lại cũng nện xuống toàn bộ tài nguyên tại toàn bộ. Võng đề cử cái này thiên hùng văn, quảng đại bạn trên mạng sinh ra một loại tinh không hỗ liên mới được là thủ phát địa phương ảo giác. Không phải không thừa nhận lão rong cái này thiên hùng văn xác thực ghi đắc phi thường tốt. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy dùng nhiều như vậy thủ đoạn, nhưng là bốn thông lợi phương diễn đàn vẫn là đạt được so dĩ vãng gấp 10 lần nhiệt độ. Hơn nữa có rất nhiều trung thực người mê bóng bởi vì càng ưa thích bốn thông lợi phương chuyên. Nghiệp không khí giữ lại, mặc kệ ở đâu cái thời không. Lão rong cái này thiên thúc người rơi lệ văn vẻ đều cải biến Trung Quốc Internet cách cục. Mà bốn thông lợi phương tầng quản lý cũng là như ở trong mộng mới tỉnh. Coi trọng cái này khối bị di vong nghiệp vụ. Bày ra một bộ phấn khởi tiến lên tinh không hỗ liên cùng China Bay tư thế. Hơn nữa đại động là một tên tiếp theo một tên. Rất nhiều người đều cảm thấy tại thể dục phương diện tinh không hỗ liên lưu lượng tuy nhiên càng lớn. Nhưng là xa xa không bằng bốn thông lợi phương diễn đàn làm được chuyên nghiệp cho nên ở lại bốn. Thông lợi phương diễn đàn, nhưng là Dịch Nhược Thủy lại sớm liền quyết định không để cho bốn thông lợi phương bất cứ cơ hội nào. Hắn cùng với Từ Tịnh Nghi, Giang Ngọc Liên chuyên môn chạy một chuyến Bắc Kinh đàm đầu tư vấn đề. Chỉ là lần này Bắc Kinh hành trình cũng không giống Dịch Nhược Thủy tưởng tượng thuận lợi như vậy. Tuy nhiên mọi người đều biết có tinh không hỗ liên như vậy một cái to lớn buôn bán trang web hơn. Nữa đàm phán Trung Phi thường có thành ý, nhưng là mọi người chính là không thể đồng ý giá cả. Microsoft Trung Quốc thái độ rất tốt, cho ra đánh giá giá trị cũng tương đối hợp lý. Nhưng là điều kiện của bọn hắn lại để cho Dịch Nhược Thủy không có cách nào khác tiếp nhận. Nghe nói công ty của các ngươi server dùng chính là già cỗi Unix hệ thống. Vì cái gì không cần lại càng dễ thượng thủ hơn nữa tính năng rất tốt Win server. Chúng ta có thể cho tinh không hỗ liên cung cấp Win hệ thống đại lượng trao quyền. Cam đoan là toàn quốc giá thấp nhất. Dịch Nhược Thủy biết rõ Microsoft Trung Quốc tầng quản lý là thật tâm tin tưởng WINNT các mặt đều mạnh hơn FIEBSD như vậy loại Unix hệ thống. Nhưng vấn đề ngay tại ở một đài FreeBSD tính năng có thể đính đến vài đài Win không nói nhưng lại hoàn toàn miễn phí, mà Win cần tiền trả trao quyền phí tổn tửu đủ tinh không hỗ liên nghiêm chỉnh mỗi năm chi. Chớ đừng nói chi là chuyển hướng Microsoft khu vực nền tảng di chuyển thành phẩm đủ để cho tinh. Không hỗ liên phá sản. Càng chí mạng chính là Win tính năng căn bản đảm nhiệm không được siêu đại hình trang web nhu cầu. Đem đế quốc cơ sở thành lập tại Win trên cơ sở cùng chúc tại cát bảo phía trên không có khác nhau. Đương nhiên hiện tại cả cái Trung Quốc Internet chỉ có 40-50 vạn người sử dụng. Cho nên Win tính năng vấn đề còn không là cái vấn đề lớn gì. Nhưng là chỉ cần một năm thậm chí nửa năm vấn đề này sẽ bạo phát đi ra. Hơn nữa tinh không hỗ liên hiện tại đã là đều Trung Quốc lớn nhất buôn bán Internet trang web. Ngay FreeBSD đều muốn nhanh không thỏa mãn được tinh không hỗ liên nhu cầu. Cho nên Giang Ngọc Liên chính mang theo một đám nhân viên kỹ thuật đang tại tỉnh thành đối với